Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, Đạo Môn Tiên Thiên Nhất Khí. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lập tức biến chiêu, hóa thành đề kiếp kiếm, chém giết thiên cương tinh đấu cổ thần, cưỡng ép phá vỡ địa khôi tinh đấu cổ thần, để thiên cương địa sát không cách nào vây kín. Nhưng vào lúc này, đầy trời sao lại tăng thêm không ít, thiên cương địa sát đại trận hóa thành chu thiên tinh đấu chính thần đại trận. Thiên la địa võng đập vào mặt, Tần Mục một đạo ứng kiếp kiếm bốn phía vẩy tới, chu thiên tinh đấu chính thần trúng chiêu. Uy lực kiếm đạo của hắn cực mạnh, luận tu vi, hắn tuyệt đối là trong Duyên Khang biến pháp tu vi hùng hồn nhất kẻ kia. Bất kỳ người nào cũng không sánh nổi hắn, cho dù là Lâm Hiên đạo chủ kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được, thuật số cao thâm không gì sánh được, cũng khó có thể cùng hắn pháp lực chống lại. Pháp lực của hắn vượt qua Lâm Hiên rất rất nhiều. Ngay tại lúc chu thiên tinh đấu chính thần phá diệt trong nháy mắt, vô số ngôi sao tụ hợp, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đếm không hết tinh thần bị đọng lại cùng một chỗ, hóa thành từng khỏa kiếp tinh. Kiếp tinh không gì sánh được nặng nề, là trong vũ trụ trầm trọng nhất tinh thần một trong. Loại dị tinh này xoay tròn tốc độ cực nhanh, thường xuyên tại vũ trụ bắn ra kinh khủng xạ tuyến, như là kiếm quang, những nơi đi qua, hết thảy diệt tuyệt. Lâm Hiên kiếm quang chớp động, hơn 10 khỏa kiếp tinh quay chung quanh Tần Mục điên cuồng xoay tròn. Từng đạo kinh thế kiếm quang hướng Tần Mục cùng nhau chém xuống. Tần Mục huy kiếm ngăn cản, chỉ nghe đinh đinh đinh bảo hưởng không dứt, hơn 10 khỏa kiếp tinh kia lại bị hắn sinh sinh chấn vỡ. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiên đạo chủ mũi kiếm du động, phá toái kiếp tinh tập hợp một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một đại uyên không chỗ không nuốt, bá một tiếng đem Tần Mục thôn phệ đi vào. Nơi đó phảng phất là vũ trụ kết thúc chi địa, giống như lỗ đen, không chỗ không nuốt, không chỗ không thay đổi. Quy khư đại uyên, ngay cả quy khư đại đạo thần thông, người thuật số cũng có thể diễn hóa. Tần Mục thanh âm từ trong đại uyên truyền đến, kiếm vực uy năng triệt để bộc phát, Lâm Hiên đạo chủ kiếm quang biến thành quy khư đại uyên vậy mà sụp đổ tan rã. Mắt thấy Tần Mục liền muốn thoát khốn mà ra, Lâm Hiên đạo chủ tay phải rút kiếm, tay trái bóp lấy kiếm quyết, thuận thân kiếm hướng về phía trước một vòng, bôi đến chỗ mũi kiếm, trầm giọng nói, vạn đạo quy nhất, tiên thiên nhất khí. Bá hắn một kiếm đâm ra, chính gặp Tần Mục từ trong quy khư đại uyên thoát khốn. Kiếm quang không gì sánh được mau lẹ, trong chốc lát liền tới đến Tần Mục trước mặt. Tần Mục không kịp huy kiếm, tay phải rút kiếm, hướng về phía sau lưng một cõng, tay trái bóp lấy kiếm quyết dọc tại mi tâm, thanh âm hùng hậu trầm thấp, thần tàng, mở. Lâm Hiên đạo chủ một kiếm này tốc độ cực nhanh, đinh một tiếng đâm vào trong tay trái của hắn trên đầu ngón tay. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, thuận thân kiếm trượt xuống dưới. Cùng lúc đó, Tần Mục thần tàng lĩnh vực bắn ra, vạn đạo oanh minh, hướng ra phía ngoài dâng trào, vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát. Tần Mục tả hữu kiếm quyết đỉnh lấy Lâm Hiên đạo chủ một kiếm này mũi kiếm. Kiếm quyết hướng về phía trước đánh ra, quanh hắn từng tòa thiên cung oanh minh, tổ đình, huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới, vô số đại đạo cùng vang lên. Theo hắn một kiếm này quyết mà bành trướng, lực lượng mênh mông đem Lâm Hiên đạo chủ tính cả đạo kiếm cùng một chỗ cao cao bắn lên. Lâm Hiên đạo chủ quanh thân kiếm quang sụp đổ tan rã, trong thân kiếm tiên thiên nhất khí cũng thẳng tầng tầng đoạn đi. Bành bành bành, từng tiếng bạo hưởng truyền đến, Lâm Hiên toàn thân cao thấp đạo bào không ngừng nổ tung. cả người mang kiếm cùng một chỗ hướng về sau đánh tới. Một tiếng ầm vang đâm vào trên một vách núi, may mắn Tần Mục thu lực kịp thời, không có đem hắn trọng thương, nhưng là lực lượng của một kích này hay là để hắn tay mắt mũi miệng phun máu. Trên người đạo bào cũng thủng trăm ngàn lỗ, áo rách quần manh, vách núi kia bị hắn đâm đến răng rắc vỡ ra. Lập tức Lâm Hiên đạo chủ từ trên vách đá dựng đứng đến rơi xuống. Hình chữ đại nằm ngoài trong bụi bặm, Tần Mục giật nảy mình, bước nhanh về phía trước, đang muốn kiểm tra thương thế của hắn. Đột nhiên Lâm Hiên đạo chủ lăn lông lốc một chút nhảy dựng lên. Đạo kiếm cũng không cần, ném xa xa, khoa tay múa chân, vui sướng bốn phía phi nước đại, mừng rỡ như điên, kêu lên, ta làm bị thương hắn. Tần Mục ngạc nhiên, đã thấy Lâm Hiên đạo chủ mặc khắp nơi hở rách nát đạo bào. Tai mắt mũi miệng đều là máu, vui sướng kêu lên, ta để hắn chảy máu, ta một kiếm đâm bị thương hắn. Ha ha ha ha. Không ai bì nổi Tần giáo chủ, thương tại dưới kiếm của ta, thương tại ta đạo môn dưới kiếm. Trong đạo môn một đám đạo nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp bọn họ vị này trưởng giáo chí tôn nhanh chân phi nước đại, đầy khắp núi đồi chạy loạn, kêu lên vui mừng không ngừng, tựa hồ cực kỳ khoái ý, nhưng mà trưởng giáo chí tôn đạo bào lại khó nén thân thể của hắn. Từ phía sau lưng còn có thể nhìn thấy cái mông trắng bóng. Rất nhiều nữ đạo cô cuống quýt che khuất mặt, không đành lòng nhìn thẳng, đành phải len lén từ trong khe hở liếc trộm. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, đi chặn đường Lâm Hiên. Đạo hữu, ngươi là đâm bị thương đầu ngón tay của ta, nhưng mà ta lại đưa ngươi đánh cho gần chết. Theo lý mà nói là ta thắng, ngươi như thế nhảy cẫng hoan hô, tựa như là ngươi thắng ta đồng dạng. Lâm Hiên đạo chủ hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, thương tổn tới ngươi liền coi như là ta thắng. Hư sinh hoa lợi hại như vậy, Vương Mộc Nhiên tiên nhân như vậy nghiêu khí, bọn hắn đều không có thương qua ngươi, duy chỉ ta thương tổn tới ngươi, ta so với bọn hắn lợi hại. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, đó cũng là ta mạnh hơn. Ngươi vui vẻ cái gì? Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn không hiểu. Ta thương tổn tới Mục Thiên Tôn, những người khác làm không được, duy chỉ ta mới có thể làm đến. Hư sinh hoa cũng không thành, hắn làm không được. Ta là hùng, hắn là thư. Tần Mục ho khan một cái, nhắc nhở, ngươi bây giờ áo rách quần manh, ta sinh ra trần truồng, sợ cái gì? Lâm Hiên đạo chủ vẫn là không cách nào áp chế hưng phấn. Tần Mục thở dài, Lâm Hiên đạo chủ khẳng định là nhận đả kích kích thích quá lớn, có chút bị điên, chẳng lẽ là hư sinh hoa đem hắn đả kích thành dạng này. Tần Mục trong lòng có chút oán trách hư sinh hoa, thầm nghĩ, dù sao cũng là thư bá thể, chỗ nào giống ta, ta mỗi lần xuất thủ đều rất có phân tắc. Lâm Hiên đạo chủ hưng phấn nửa ngày, vui chơi phi nước đại, chạy một lượt toàn núi, rốt cục có lão đạo nhân mang tới đạo bào, cho bọn hắn trưởng giáo chí tôn mặc vào. Lâm Hiên lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt ửng đỏ, lập tức khôi phục như thường, lại biến thành bộ dáng đạo môn đạo chủ thản nhiên kia. Áy náy nói, vừa mới ta có chút thất thố, còn xin Tần giáo chủ đừng nên trách. Tần Mục cười nói, trên núi đạo nhân đều nhanh muốn bị ngươi dọa điên rồi. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, ta đạo môn chính là dạng này, chí tình chí nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Tần Mục biết hắn đang vì mình trên mặt thiếp vàng, cũng không bóc trần, nói, ta tại ngươi nơi này cầu học một đoạn thời gian, còn xin đạo hữu dạy ta. Lâm Hiên đạo chủ nụ cười trên mặt khó mà áp chế, cười nói, nào dám không tòng mệnh. Đạo môn các đạo sĩ còn không có từ vừa mới đạo chủ trong tiếng gào thét giống như vui chơi tỉnh táo lại, Lâm Hiên đạo chủ công án một tiếng, răn dạy nói, thân là đạo sĩ, không quan tâm hơn thua Cố Nhiên trọng yếu, nhưng chí tình chí nghĩa mới là chân ngã, mới là chân nhân. Các ngươi tu hành không đến riêng phần mình diện bích 3 ngày, chúng đạo nhân lĩnh mệnh, ngoan ngoãn diện bích đi. Chỉ gặp bọn họ vị này trưởng giáo chí tôn hay là khó nén hưng phấn kích động, một bên đi về phía trước, một bên nhỏ giọng thầm thì nói: ta làm bị thương hắn, ta để hắn chảy máu, hắc hắc, ta đả thương Mục Thiên Tôn. Khụ khụ, Tần giáo chủ, mời tới bên này. Tần Mục tại đạo môn dừng lại hơn 10 ngày, học tập Lâm Hiên đạo chủ đại thuật số đạo vực. Bất quá hắn mục đích chính yếu nhất hay là Lâm Hiên tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí là cổ thần thiên đế đại đạo, cực kỳ thần diệu, mà người gặp qua nhục thân thiên đế ngoại trừ thập thiên tôn bên ngoài liền chỉ có đạo môn đạo tổ. Đạo tổ dạy qua Lâm Hiên, bởi vậy Lâm Hiên tiên thiên nhất khí mới có thể lợi hại như vậy. Một kích cuối cùng thậm chí thương tổn tới Tần Mục. Nếu như không phải Tần Mục tại thời khắc mấu chốt triển khai thần tàng lĩnh vực, vậy thì không phải là bị đâm phá đầu ngón tay đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ bị Lâm Hiên trọng thương. Đạo tổ lấy vĩ mô thuật số đến cơ cấu tiên thiên nhất khí, mà Lâm Hiên thì là lấy vi mô thuật số bổ sung. Cái này có thể nói là trước mắt tiếp cận nhất chân chính tiên thiên nhất khí đạo pháp. Tần Mục học được rất là nghiêm túc, không hiểu liền hỏi, Lâm Hiên đạo chủ cũng thừa cơ hội này hướng hắn thỉnh giáo rất nhiều. Tần Mục thế là đem chính mình khai ngộ ra linh thai hệ thống tu luyện mới truyền thụ cho hắn. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, bị chấn động đến nửa ngày nói không ra lời, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, suy tư một lát, nói: ngươi môn công pháp này cùng hệ thống tu luyện, trước mắt chỉ có ngươi mới có thể tu luyện, ta không học được. Tần Mục kinh ngạc nói: vì sao? Mục thần ký đã canh 4 bộc phát 1 tháng, hiện tại điểm xuất phát năm 2018 cuối cùng kiểm kê, có bàn phím vàng tác gia cùng hàng năm nhân khí nhân vật, còn xin mọi người bỏ phiếu cho Trạch Trư cùng Tần Mục. Bái tạ. Tại client phát hiện trong hoạt động liền có thể bỏ phiếu. Đối với tác giả rất trọng yếu, nghe nói Duyệt Văn còn ban thưởng bàn phím vàng. Thuần Kim, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.